Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, đó là bào nhân ra phần mộ nha. Lòng Diệp Thiên không khỏi lẳng lặng nhìn chằm chằm cặp kia khi thì lạnh băng, khi thì ấm áp mắt đẹp, mỗi một lần chuyển mắt, kia đáy mắt biến hóa nháy mắt biến thành một cổ mãnh liệt hận ý dẫy dụa chi sắc, hắn trầm tĩnh con. Ngươi, phiếm thanh u lãnh quang, có dao động không chừng suy đoán chị kia lạnh nhạt như xương lạnh tuấn nhan thượng. Càng thêm tò mò, ở nhắc tới Hiên Viên Dục thời điểm. Nàng vì cái gì sẽ như vậy sinh khí, như vậy hận kia cổ mãnh liệt hàn ý. Hắn ở đến như thế xa, hắn đều có thể cảm giác được đến, vừa mới kia người hầu tin tức. Rõ ràng chính là đụng chạm tới rồi nàng đáy lòng kia căn mẫn cảm nhất thần kinh, nàng liền giống như sương mù hải giống nhau, lệnh người nắm lấy không chừng, đối mặt chính mình nhi tử. Nàng ánh mắt, lại là như vậy hiền từ, lại qua hồi lâu, Long Diệp Thiên mới lặng lẽ lui ra ngoài, trở lại Bồng Lai khách điếm, Bồng Lai tửu lâu, sinh ý đặc biệt hảo, người đến người đi. Phi thường náo nhiệt, Long Diệp Thiên trong phòng, tốt nhất Long Duyên Hương tản mát ra một cổ nhàn nhạt thanh hương, một thân ánh trăng hoa bào nam. Cung Vân Duệ một thân nho nhã ngồi ở bên cửa sổ xem tin, hoàng hôn ánh chiều tà bắn ở hắn trên mặt. Làm hắn tuấn mỹ ngũ quan càng thêm nhu hòa, nghe được tiếng bước chân. Nam Cung Vân Duệ chậm rãi ngước mắt, nhìn đến Long Diệp Thiên. Hắn hơi hơi mỉm cười. Diệp Thiên, đã trở lại, ân. Long Diệp Thiên nhàn nhạt gật gật đầu, khí thế lăng nhân đi qua đi. Nhìn đến trong tay hắn tin, hắn ánh mắt lóe lóe, hỏi. Trong nhà lại gửi thư. Ân, Nam Cung Vân Duệ biểu tình tựa hồ thực vui vẻ, cười nói. Cha ta gửi thư nói. Năm đó ôm đi ta muội muội người. Rất có khả năng là Mộng Trạch Đại Lục người. Này đối với ta tới nói. Chính là một cái thiên đại tin tức tốt, tìm như thế lâu, rốt cuộc có manh mối, Nam Cung đại nhân đến bây giờ còn không có từ bỏ sao. Long Diệp Thiên ngồi vào giường nệm thượng, hắc trầm ánh mắt ngó hắn liếc mắt một cái, một người thân xuyên màu đen quần áo nam tử đi tới. Nam tử ngũ quan anh tuấn, bên hông cột lấy một cây thiên lam sắc điểu văn đai ngọc. Một đầu đen nhánh rậm rạp đầu tóc, có một đôi sắc bén lãng mục. Dáng người rắn chắc hữu lực, cho người ta một cổ chính khí lẫm nhiên cảm giác, hắn cấp Long Diệp Thiên tới rồi một ly trà. Thủy quân thượng thỉnh dung trà. Ân, Long Diệp Thiên yêu nhã nâng chung trà lên, nhẹ nhàng xuýt một ngụm. Diệp Thiên, cha cùng mẫu thân vẫn luôn không có từ bỏ quá tìm kiếm ta muội muội. Hơn nữa bởi vì chuyện này áy náy cả đời, cha xét như thế lâu, rốt cuộc có một chút manh mối. Chúng ta Nam Cung gia càng không thể sẽ vứt bỏ, kia chính là chúng ta nhỏ nhất muội muội, ấn tuổi tính, muội muội năm nay đã 22 tuổi, nếu là ở cập kê chi năm cho phép hôn phu, hiện tại hài tử hẳn là vài tuổi đi. Nam Cung Vân Duệ mắt phượng trung mang theo một mạt mong đợi, hảo muốn gặp một lần muội muội, mẫu thân lớn lên thật xinh đẹp. Muội muội dung mạo cũng nhất định thật xinh đẹp, cặp kia mãn hàm mong đợi đôi mắt. Bởi vì hôm nay tin mang theo thật sâu vui sướng, có manh mối liền hảo. Nam Cung phu nhân quải niệm 20 mấy năm, nếu là có thể tìm về ái nữ, đảo cũng nhiều năm bọn họ tâm nguyện. Các ngươi huynh đệ ba người chung, đột nhiên nhiều một cái muội muội, chỉ sợ cái kia muội muội sẽ bị các ngươi sủng lên trời. Hắn muội muội có tin tức. Long Diệp Thiên cũng thay Nam Cung Vân Duệ vui vẻ, hắn lười biếng dựa nghiêng trên giường nệm thượng, một thân khí chất cao quý như thần, trong sáng, nhưng có tra được cái gì tin tức? Long Diệp Thiên hỏi bên người trong sáng cung cung kính kính đi đến hắn trước mặt. Hồi bẩm quân thượng, căn cứ Nam Cung quận vương cung cấp manh mối, tạm thời còn chưa tra được bất luận cái gì dấu vết để lại. Chỉ là 6 năm trước quân thượng minh hôn ngày đó, vừa lúc là Mộng Trạch Đại Lục Thái tử Điện Hạ thành hôn nhật tử. Bất quá gả cho Thái tử Điện Hạ người không phải Mộng Trạch quân thượng vì Thái tử Điện Hạ tuyển Lâm Vân Tịch, mà là phủ thừa tướng đích nữ Lâm Tử Huyên, trong sáng. này không phải người trong thiên hạ đều biết đến sự tình sao? Nam Cung Vân Duệ còn tưởng rằng trong sáng thành tra ra càng nhiều hữu dụng sự tình tới, vấn đề là cái kia không có gả qua đi Tam tiểu thư, nghe nói là cùng ngày tự sát, theo lý mà nói, đều tới rồi thành hôn ngày, sẽ làm ra tự sát chuyện như vậy, hiển nhiên là không có khả năng, thuộc hạ hoài nghi, nơi này biên có kỳ quặc, hơn nữa đã nhiều ngày, phủ thừa tướng cũng truyền ra nháo quỷ sự tình. Nói Tam tiểu thư Lâm Vân Tịch trở về tìm mẹ cả Trần Thị báo thù, Nam Cung Vân Duệ vừa nghe. Hơi hơi nhướng mày, trong sáng, Lâm Vân Tịch tự sát cùng ta muốn ngươi cha sự tình có quan hệ sao? Ngày đó mang về nữ tử, ta là từ bãi tha ma mang về, vừa mới chết, liền tính phủ thừa tướng Tam tiểu thư là tự sát chết. Nàng là Lâm gia người, tự nhiên cũng sẽ hạ táng với Lâm gia phần mộ tổ tiên. Sẽ không ném ở bãi tha ma, Nam Cung Vân Duệ có chút không rõ trong sáng nói, quận vương ngươi mang. Về nữ tử ngày đó thân xuyên màu đỏ rực áo cưới. Mộng trạch đại lục cung ngay. Không có người dám cùng thái tử điện hạ cùng hôn, một ngữ bừng tỉnh người trong mộng. Nam Cung Vân Duệ hơi hơi nhíu mày. Nói như vậy lên, đến là làm có chút nghi hoặc hắn ngày ấy mang về cùng Diệp Thiên Minh hôn nữ tử. Thật là ăn mặc màu đỏ rực áo cưới, hơn nữa vừa mới tắt thở. Thân mình vẫn là nóng hổi, tư sắc cũng không tồi, kia một thân màu đỏ rực áo cưới là duy nhất manh mối, Long Diệp Thiên cặp kia. Thâm thúy đen như mực con ngươi nháy mắt tràn ngập loãng mây khói. Hắn cách sương mù trông lại ánh mắt, tràn ngập lạnh lùng cùng thần bí ý vị, đi Lâm ra phần mộ tổ tiên đem thi thể đào ra nhìn xem, Long. Diệp Thiên đột nhiên mệnh lệnh nói, nữ nhân kia, Nguyệt Thần Y, vì cái gì sẽ đối phủ thừa tướng sự tình như thế cảm thấy hứng thú đâu? Trong sáng cúi đầu, hơi hơi kinh ngạc, quân thượng không phải muốn cho hắn đào nhân ra phần mộ sao? Đây chính là đối người chết đại bất kính nha. Đừng nói trong sáng, ngay cả Nam Cung Vân Duệ đều bị hắn nói khiếp sợ. Diệp Thiên, ngươi này không phải làm trong sáng đi đào nhân ra phần mộ tổ tiên sao? Kia chính là đối người chết đại bất kính, kia lại như thế nào? Long Diệp Thiên không để bụng, kim sắc mặt nạ hạ tuấn nhan mặt trên không thay đổi sắc, không có. Hắn muốn làm mà làm không được sự tình, chuyện này hắn nhất định phải tra một cái tra ra manh. Mối kia lại như thế nào? Chuyện đó lớn, Diệp Thiên. Kia không phải đào thổ sự tình, đó là bào nhân gia phần mộ a. Ngươi muốn cho nhân gia đã chết đều không được an bình sao? Long Diệp Thiên như vậy cách làm, Nam Cung Vân Duệ có chút không tán đồng, nhưng bình tĩnh tưởng tượng. Nếu là muốn điều tra rõ chuyện này, cũng chỉ có thể kéo tơ lột kén, không đúng. Nơi này biên, hắn tựa hồ có cái gì sự tình không có nghĩ thông suốt đột nhiên. Nam Cung Vân Duệ đáy mắt hiện lên một tia kinh nghi. Diệp Thiên, ngươi muốn tra Lâm thừa tướng phủ Tam tiểu thư, ngươi ý tứ chính là Lâm thừa tướng phủ Tam tiểu thư cùng ta mang về cho ngươi xứng minh hôn nữ nhân. Có quan hệ, Nam Cung Vân Duệ hậu chi hậu giác, trong lòng trong sáng rất nhiều, Long Diệp Thiên hơi hơi nhìn Nam Cung Vân Duệ liếc mắt một cái. Hắn trầm mặc không nói. Vừa mới nghe xong trong sáng tin tức, hắn đột nhiên có một loại xúc động. Tưởng điều tra rõ năm đó sự tình, nếu là ngày đại hôn. Lâm Vân Tịch bị đổi, mà ngày đó Vân Duệ từ bãi tha ma mang về nữ nhân. Cũng là ăn mặc áo cưới, Nguyệt Thần Y lại đối Lâm thừa tướng phủ sự tình cảm thấy hứng thú. Này đủ loại, ở hắn trong lòng hình thành một cái giả thiết nữ nhân kia. Hắn vẫn luôn có khắc sâu ấn tượng. Dù sao cũng là chính mình cái thứ nhất nữ nhân. Hết chương.